Phùng Tràng nhập diễn, chương 67, góc truyện audio.com. 24 tiếng đồng hồ theo giao ước trôi qua, vẫn không thấy Nguy Linh Ngọc xuất đầu lộ diện. Trái lại thủy quân của Nguy Thị Ảnh Nghiệp đã nhảy vào tham chiến, chẳng phải chỉ là gặp gỡ xã giao bình thường thôi sao? Chỉ hộ điểm nào khả nghi với? Ta nhìn đỏ mắt hết đống ảnh mà chả thấy gì, không hiểu. Rõ ràng nhìn ngược nhìn xuôi vẫn thấy giống như đang nói chuyện phiếm. Cái gì mà tiếp cận dụ dỗ? Cho xin miếng logic đi. Cho dù Nguy Linh Ngọc có cùng nhiều diễn viên ca sĩ phát sinh quan hệ đi chăng nữa, thì cũng là do những người đó muốn đi lối tắt. Nếu không phải bọn hắn nuôi tư tưởng đi lối tắt, Nguy Linh Ngọc có muốn giở trò cũng không có đất dụng võ. Đợi chút. Trên lầu là thủy quân từ đâu chui ra vậy? 2020 còn dở giọng điệu victim blaming. Không tự thấy bản thân mình lạc hậu sao? Blogger tìm cách tẩy trắng cho Trần Cách cũng thật vật vả. Cho dù Nguy Linh Ngọc có tiềm quy tắc như ngươi nói, làm sao chứng minh rằng Trần Cách không chủ động tiếp cận? Không lợi dụng đoạt tài nguyên rồi trở mặt được. Đâu phải muốn nói gì thì nói. Bày chứng cứ ra đây. Người dùng 19.214.391. Cố ý chụp lại comment đòi chứng cớ. Post lên trang cá nhân, muốn chứng cứ đúng không? Dĩ nhiên là ta có. Vừa lúc đang thắc mắc vì sao đã được 24 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Nguy Tổng mở miệng xin lỗi. Vậy ta không cần khách khí nữa. Một đoạn audio được tung lên. Trong đó vẫn còn lẫn một chút tạp âm. Hẳn là lén lút thu lại. Nhưng vẫn là nghe được thực rõ ràng đoạn đối thoại của hai giọng nữ. Ngươi làm ra loại chuyện nhàm chán này. Không thấy bản thân vô sỉ hay sao? Đa tạ khích lệ. Ta chính là loại người như ngươi nói. Nhàm chán lại vô sỉ. Lúc trước ngươi đánh ta một đòn. Có biết để lại hậu quả gì hay không? Cằm của ta chật khớp đến giờ vẫn không thể phục hồi nguyên vẹn. Ngươi biết có bao nhiêu đau? Bao nhiêu phiền toái không? Ai? Ngươi không tiếc công sức bôi đen Lạc lão sư. Đem trái phải lật ngược. Chỉ là vì cái này. Đêm đó lẽ ra giấc mộng tận hứng của ta lại bị một đòn của ngươi phá vỡ. Nhiều năm trôi qua như vậy. Hẳn là ngươi cũng nên bồi thường cho ta. Phen lập tức nghe ra giọng Trần Cách cái gì. Bồ câu cư nhiên dám trực tiếp đi tìm Nguy Linh Ngọc chật cầm cho tới giờ. Khốn nạn, cái họ Nguy rác rưởi này, đáng kiếp ngươi. Còn muốn uy hiếp bồ câu. Đòi nàng đền bù, dở người à, công lý ở đâu, CMN ta tức tới khóc mất. Vì cái gì bồ câu lại bị đày đọa khổ sở bao nhiêu năm qua như thế này, nhưng mà bồ câu quá dũng cảm a, rất có bản lĩnh. Bên diễn đàn của Phá Lệ Hân Động, cũng ồn ào không kém. Từ lúc tin La Hân chính là Lạc Tĩnh Dực được tung ra. Tâm tình fan CP vô cùng phức tạp. Tuy việc Trần Cách cùng Lạc Tĩnh Dực bị bôi đen làm các nàng phẫn nộ bất bình. Ngày đêm không ngủ nhào lên tuyến đầu xé nhau với NT để bảo vệ hai cục cưng. Đau lòng thì đau lòng. Nhưng đồng thời khi biết được CP nhà mình có khả năng là thật thì cũng ôm không ít hy vọng chờ đợi. Tâm tình không khác gì ngồi tàu lượn siêu tốc là mấy. Hơn nữa tàu lượn siêu tốc này còn không có đai an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt xuống rơi tự do. Một bên đau lòng, một bên lại không thể ngăn bản thân nghe ngóng. Chẳng biết mở mắt ra sẽ phải đối diện với kết quả như thế nào. Siêu mệt, đoạn ghi âm được tung ra xong. Quầy bua tê liệt suốt 3 phút mới khôi phục lại bình thường. Trong nháy mắt đã có 2 vạn lượt xe. Ngoảnh đi ngoảnh lại thêm chút nữa nhảy lên tới 10 vạn, không phải chứ? Cái này cũng được xem là bằng chứng sao? Giọng Trần Cách ta nghe ra được. Nhưng làm sao có thể xác định người còn lại là Nguy Linh Ngọc? Đừng quên Trần Cách diễn viên a. Tùy tiện tìm người hợp tác dàn dựng bằng chứng giả dễ như trở bàn tay. Những kẻ sớm không vừa mắt Trần Cách vẫn cố gắng dẫy rủa. Chết sống không tin, phủ nhận độ tin cậy của đoạn ghi âm này. Thật vất vả mới có cơ hội kéo Trần Cách xuống để nghiền nát. Sao có thể bỏ lỡ? Nhưng những kẻ này mau chóng bị vả mặt. Liên minh fan và shipper xới tung internet. Đào ra được hai đoạn clip phỏng vấn Nguy Linh Ngọc. Áp dụng kỹ thuật phòng thu ghép tiếng Nguy Linh Ngọc nói trong clip với đoạn ghi âm để đối chiếu. Kết quả không sai một ly, không tin nữa thì chịu. Rõ mồn một là giọng một người, biết được chân tướng càng giận tới sôi gan. Nguy Linh Ngọc xứng đáng bị tần cho một trận. Bên dưới trang cá nhân của Nguy Linh Ngọc hơn 5 vạn bình luận chửi mắng. Nhưng cô ta vẫn một mực không xuất đầu lộ diện. Giữa lúc lửa giận của quần chúng càng lúc càng đẩy lên cao. Quầy bua hơn 2 năm không động tĩnh của Lạc Tĩnh Dực đột nhiên đội mồ sống dậy. Diễn đàn, phá lệ hân động, suýt nữa thì bảo tạc cấp báo. Hân tỷ, à không, Lạc lão sư xuất hiện. Nàng chính là La Hân. À, hôm nay là ngày hoàng đạo gì à, các chị em còn chờ gì mà chưa xông lên đi. Mỗi người xe hơn 20 lần cho ta. Lạc Tĩnh Dực. Muốn nói hai việc, thứ nhất, ta không có hôn Trần Cách như tấm ảnh trên mạng lan truyền. Nàng hôm đó xịt nước hoa do nàng mang đại ngôn. Ta thích mùi đó nên bảo Trần Cách xích lại gần người thử. Chứng cứ chính là hộp đen ghi âm trên ô tô. Thứ hai, quan hệ giữa hai ta và Trần Cách rất tốt. Điều này không sai, nhưng từ trước giờ tiêu chuẩn casting của ta vẫn luôn nhất quán. Chỉ xem xét diễn viên có thích hợp vai diễn hay không. Những thứ dâu ria bên ngoài đều không quan hệ. Nguyên nhân ta chọn Trần Cách vào vai Trần Diệu là bởi vì khí chất của nàng phù hợp với nhân vật. Hơn nữa kỹ thuật diễn không thể bắt bẻ điểm nào. Lạc Tĩnh Dực tung ghi âm lên. Quả đúng như nàng nói. Chỉ đơn thuần là ngửi mùi nước hoa. Từ đầu tới đuôi. Mãi cho đến khi lái xe rời đi. Trừ bỏ không khí nói chuyện thân mật hòa hợp ra, cũng không có âm thanh khả nghi gì khác. Vì vậy, tin đồn tiềm quy tắc cũng như yêu đương đồng tính liền tự động sụp đổ. Lạc Tĩnh Dực 2 năm trời mới post Weibo, lại còn thừa nhận người trong ảnh là mình. Xem như gián tiếp thừa nhận mình là La Hân. Rốt cuộc trong ảnh chỉ bắt đến sườn mặt của Trần Cách. Còn không rõ ràng lắm. Nhưng Lạc Tĩnh Dực là ngay chính diện. Tuy nói bị Trần Cách chặn lại một phần khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng và La Hân trong chương trình thực tế là cùng một người. Fan, phá lệ hân động, đều muốn hôn mê. Mọi người mau tụng thuộc lòng 100 lần bài đăng của Lạc lão sư cho ta. Đây chính là tuyên ngôn độc lập, trọng điểm là quan hệ giữa ta và Trần Cách rất tốt. Là nữ một do chính ta lựa chọn. À, mẹ ơi ta khóc đây. Hỉ mũi, đây là thật hay mơ? Ta còn nghe được CP của ta ngồi trong xe ngửi ngửi lẫn nhau. Ngọt đến như vậy sao? Tình đến như vậy sao? Ngơ ngác, à, ta có tài đức gì à? Cứ nhiên cắn được CP Ryan như thế này. Bởi vì đoạn nói chuyện này được tung ra. Doanh số nước hoa bán ra một lần nữa tăng mạnh. Đây là lễ vật đính ước của CP nhà ta. Không thể không mua à, mà Lạc Tĩnh Dực chấp nhận xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng. Khiến cho toàn bộ giới giải trí sang chấn giống như là gặp động đất. Địa vị giang hồ của Lạc Tĩnh Dực lập tức phát huy tác dụng. 6-7 diễn viên cấp bậc ảnh đế ảnh hậu thay phiên nhau xe bài đăng của nàng, tin tưởng Lạc biên kịch. Ôm quyền, Lạc đại biên kịch chính là bản lĩnh như vậy. À, ta cũng muốn trở thành fan của ngươi hì, Dực tỷ fighting. Từ trước tới giờ ấn tượng của ta về nàng vẫn luôn là một người chính trực lại tràn ngập tài hoa. Tuy rằng ta hợp tác cùng Dực tỷ 2 lần, nhưng mà đến bây giờ nhờ ồn ào trên mạng mới biết nàng trông như thế nào. Cái gì mà tiềm quy tắc với diễn viên? Cười chết ta. Những người này đều là diễn viên trụ cột trong ảnh đàn quốc nội. Vì yêu mến tài năng cũng như nhân cách của Lạc Tĩnh Dực mà không ngần ngại nói giúp nàng. Tuy bọn họ không giống như Lưu Lượng có thể làm cho fan kích động tới phát điên. Nhưng lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Lúc trước có dưa rằng ảnh hậu ảnh đế này bị Lạc Tĩnh Dực tiềm quy tắc. Bây giờ chính họ đứng ra vì Lạc Tĩnh Dực xe bài. Lại còn lên tiếng bênh vực cho nàng. Làm những blogger đăng tin láo phải hổ thẹn với lương tâm. Người qua đường chưa xem sâu tò mò muốn biết mặt Lạc Tĩnh Dực. Vội vàng lục tìm chương trình. Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt. Xem thử. Sau khi xem xong cằm đều rơi xuống đất. Muốn té xỉu đến nơi. Phác, đây là Lạc đại biên kịch. Thật sự, dáng người khuôn mặt như vậy. Vì cái gì không tự mình đi đóng phim đi à, giấu mặt đi viết kịch bản làm cái gì? Phí phạm của giời. Trông thấy càng ngày càng nhiều người trong giới đăng đàn nói giúp Lạc Tĩnh Dực. Người đại diện của Lâm Ân gấp không đợi nổi. Lập tức đăng nhập Weibo. Trao điện thoại tận tay cho Lâm Ân. Mau, người không phải muốn chống lưng cho bằng hữu sao? Xe ngay bài viết của Lạc Tĩnh Dực. Hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để bơi theo dòng. Chỉ cần đa tạ Lạc lão sư bồi dưỡng. Tin tưởng vô điều kiện nàng là được. Không cần nhắc tới Trần Cách. Hiện tại chuyện Trần Cách còn chưa rõ ràng đâu. Đừng tự tiện, Lâm Ân. Lúc trước đem tài khoản Weibo của ta giữ gìn. Chết sống không cho ta đăng bài là ai à, Tô Phóng thay ta lên tiếng. Bị lão bản mắng đến thê thảm. Còn bị một đám thoát fan dẫm ngược. Kết quả hiện tại sắp sửa giải quyết xong rồi. Liền bắt ta phải xe bài cọ nhiệt độ. Lâm Ân tức giận. Nàng mở ra Weibo. Không có chia sẻ bài đăng của Lạc Tĩnh Dực. Mà đơn độc đăng một bài, thời điểm quay. Ước nguyện vị thành niên. Trần Cách là người cùng ta phối diễn nhiều nhất. Ta là người có quyền nhất để lên tiếng đánh giá năng lực diễn của nàng. Nói ra xấu hổ. Có những phần đoạn là nhờ Trần Cách dẫn dắt ta mới có thể nhập vai. Đạt được trạng thái đúng. Ta tin tưởng Trần Cách là dùng thực lực của chính nàng chinh phục ekip làm phim. Tin tưởng người đã không màng nguy hiểm cứu ta một mạng. Lâm Ân vừa đăng lên. Fan CP chuyện cổ tích Grimm gào rú đến điên cuồng. Maggie biết tin, vội vàng ra lệnh cho Lâm Ân xóa. Thật vất vả mới cởi trói được. Ngươi làm vậy mọi người sẽ nói ngươi lợi dụng xào CP. Maggie tức giận đến dậm chân. Ta không xóa, Lâm Ân nói. Mật khẩu ta đã sửa lại. Ngươi không cách nào đụng tới được đâu. Người khác gặp chuyện ta có thể im lặng nghe ngươi chỉ đạo. Nhưng chuyện của Trần Cách ta không thể đứng ngoài nhìn. Maggie, chờ ngươi mất fan ngươi sẽ biết. Lâm Ân nghẹn lâu như vậy. Lúc này bộc phát không sót lại chút gì. Ta là diễn viên, ta không cần fan, ta chỉ cần người thưởng thức, công nhận diễn xuất của ta. Mất fan thì mất fan đi. Dù sao những người đó cũng không phải chân chính thích ta. Chỉ là thích hình tượng do các ngươi nhào nặn ra mà thôi. Maggie sửng sốt, không đáp được lời nào. Lâm Ân mặc kệ, dồ ga lái xe rời đi. Nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng giải phóng được gánh nặng. Tìm lại cảm xúc chân thật của chính mình. Lâm Ân vọt một đường tới nhà Tô Phóng. Bổ nhào vào lòng, ngấu nghiến hôn Tô Phóng. Tô Phóng, đây mới chân chính là ta. Chân chính là nữ nhân mà ta thích. Đồng tính luyên ái thì đồng tính luyên ái đi. Lâm Ân không nghĩ trốn tránh nữa. Trần Cách ở trên giường Lạc Tĩnh Dực tỉnh lại. Bức màn dày nặng đem toàn bộ ánh sáng ngoài cửa sổ chặn lại. Hoàn toàn không biết được bây giờ là thời điểm nào trong ngày. Đèn ngủ đặt ở mép giường phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Trần Cách dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Với lấy di rộng coi giờ. 21:57. Bên dưới còn một đống thông báo nhảy ra. Trần Cách cả kinh. Mình vậy mà ngủ cả một ngày. Rõ ràng bình thường đồng hồ sinh học rất tốt. Tới giờ sẽ tự động dậy. Trần Cách bắt đầu hồi tưởng. Là Lạc lão sư đem nàng về nhà. Dặn dò. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Sau đó còn không quên xoa đầu nàng. Tuy rằng gần đây quả thực mệt mỏi. Áp lực quá lớn. Nhưng nghe Lạc lão sư nói vậy, sâu trong nội tâm Trần Cách liền nảy sinh cảm giác an toàn. Nhưng nàng không có khả năng buông tay mặc kệ, đem toàn bộ chuyện này giao cho Lạc Tĩnh Dực. Trần Cách định là ngủ một giấc cho não bộ thanh tình. Ý nghĩ rõ ràng rồi thì cùng công ty bàn bạc tìm cách giải quyết. Không ngờ lại ngủ cả một ngày. Vội vàng kiểm tra thông báo trên điện thoại. Bỗng nhiên trông thấy, tỉnh rồi, Lạc Tĩnh Dực đẩy cửa bước vào. Thấy Trần Cách đang cầm điện thoại. Liền chống tay xuống giường dướn tới Tịch Thu. Mới vừa tỉnh lại đã ôm điện thoại. Muốn hỏng mắt sao? Lạc Tĩnh Dực đem điện thoại quăng sang một bên. Trần Cách ngơ ngác, Lạc lão sư, ta nhận được thông báo ngươi đang Weibo. Tài khoản của Lạc Tĩnh Dực vẫn luôn nằm trong danh sách xem đầu tiên của Trần Cách. Vừa rồi điện thoại nhảy ra nhắc nhở rằng Lạc Tĩnh Dực đăng bài. Ân, đúng vậy, Lạc Tĩnh Dực nói, ngươi đăng gì vậy? Trần Cách khẩn trương, đương nhiên là nói ra sự thật. Lạc lão sư, Trần Cách ngẩng lên khẩn trương níu lấy cánh tay Lạc Tĩnh Dực. Ngươi sẽ không gánh hết tất cả trách nhiệm về phía mình chứ? Lạc Tĩnh Dực nhìn vẻ mặt sốt ruột của Trần Cách, ánh đèn ấm áp chiếu lên mái tóc xõa tung vì mới ngủ dậy của nàng. Cả người mềm mềm như bông. Lạc Tĩnh Dực nhìn chằm chằm Trần Cách trong chốc lát, hai tay giữ lấy mặt nàng, cúi đầu hôn lên môi. Lạc lão sư, Trần Cách đột nhiên bị hôn quên hết tất cả. Trong đầu chỉ kịp nảy ra hình ảnh ngày đó ở trong xe cùng Lạc Tĩnh Dực hôn đến mãnh liệt nồng nhiệt. Da thịt giống như theo hệ thống ký ức kích hoạt, lập tức nóng bỏng lên. Không định phản kháng lại làm Lạc Tĩnh Dực mất hứng. Trần Cách thấp thỏm mà hưởng thụ nụ hôn của Lạc Tĩnh Dực. Thẳng đến khi nụ hôn dài kết thúc, Trần Cách phát hiện ánh mắt Lạc Tĩnh Dực không chút nào kiêng kỵ nhìn nàng đăm đăm. Trần Cách mất tự nhiên, giơ tay che đi một phần khuôn mặt, không muốn Lạc lão sư phát hiện mặt mình đỏ hồng. Lạc Tĩnh Dực thầm nghĩ, ta vậy mà lại hôn một người vừa mới ngủ dậy, khẳng định vi khuẩn siêu nhiều. Nhưng cùng Trần Cách thân cận như vậy làm Lạc Tĩnh Dực không nhịn được ý nghĩ muốn hôn nàng. Hoàn toàn quên đi vi khuẩn, chỉ cảm thấy Trần Cách lúc nào cũng thơm ngọt đáng yêu. Cho dù có là vi khuẩn của Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực vẫn sẽ thích. Yên tâm, ta chưa bao giờ làm gì mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Để sự tình rơi vào tình huống càng lúc càng tệ hơn. Lạc Tĩnh Dực nói những lời này tốc độ không nhanh, nhưng ngữ khí thực vững vàng. Vô luận Lạc Tĩnh Dực làm bất cứ chuyện gì đều nắm chắc tình thế trong tay. Trần Cách bởi vì sự lợi hại của nàng mà tâm động không thôi. Đây chân chính là bản lĩnh của Lạc lão sư a, Lạc lão sư cư nhiên lại ở ngay trước mặt mình. Mình còn cùng nàng hôn hôn. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong đầu Trần Cách lại cảm thấy bản thân đang làm chuyện vô cùng cấm kỵ. Càng làm cho cảm xúc của nàng mênh mang. Trần Cách nhìn khuôn mặt Lạc Tĩnh Dực gần ngay trước mắt. Ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi. Ta, có thể hôn ngài không? Lạc lão sư, Lạc Tĩnh Dực nở nụ cười. Ngay cả việc này cũng muốn hỏi ta sao? Vậy, ta đây, Trần Cách mở ra hai tay. Vụng về ôm lấy cổ Lạc Tĩnh Dực, muốn ngẩng lên hôn đôi môi của người trước mặt. Lạc Tĩnh Dực không để Trần Cách lao lực hơn nữa. Tự mình cúi xuống, bàn tay thực tự nhiên sờ đến lỗ tai Trần Cách, xoa xoa bóp bóp đến thoải mái. Mới vừa chạm vào, đã cảm nhận được nhiệt độ. Lỗ tai nhỏ này sao lại thành thật như vậy? Từ nhiệt độ đã có thể minh bạch tâm tư của nàng. Nữ nhân đều đáng yêu như vậy sao? Hay là vẫn phải nói, chỉ có Trần Cách mới đáng yêu thế này? Lạc Tĩnh Dực xoa xoa lỗ tai Trần Cách, không quên tách môi nàng ra. Tuy lúc đầu là Trần Cách chủ động, nhưng thực mau biến thành Lạc Tĩnh Dực làm chủ. Trần Cách bị hôn đến mất hồn mất vía, sắp chịu không nổi, nhưng lại không mặt mũi nói với Lạc Tĩnh Dực muốn tiến thêm một bước. Chỉ có thể đầu hàng xin tha. Không phải muốn hôn ta sao? Lạc Tĩnh Dực còn chưa hưởng thụ đủ, đã bị kêu ngừng. Bất mãn hỏi. Trần Cách giơ tay chỉ vào lỗ tai vẫn bị Lạc Tĩnh Dực nắm giữ. Đỏ mặt nhìn ra chỗ khác. Này, không được. Đầu quả tim Lạc Tĩnh Dực nảy ra một loại xúc động khác lạ. Nhưng nàng tạm thời còn chưa biết gọi tên nó là gì. Chỉ có thể tạm thời dần xuống. Lạc Tĩnh Dực buông tay. Trần Cách thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời lại có cảm giác mất mát. Đói bụng không? Ta làm cơm cho ngươi. Trần Cách sửng sốt. Lạc lão sư sẽ nấu cơm. Lạc lão sư của người còn có cái gì không làm được sao? Lạc Tĩnh Dực sờ sờ đầu nàng. Đi rửa mặt đi. Đại khái 20 phút nữa có thể xuống dùng bữa. Lạc lão sư ngay cả một sợi tóc cũng không cho rớt ra thảm vậy mà lại xuống bếp nấu cơm à. Ta có thể ăn cơm Lạc lão sư nấu sao? Ta có tài đức gì à? Trần Cách kích động mà reo một tiếng. Được. Lạc Tĩnh Dực dùng ánh mắt giống như trông thấy ngốc tử mà nhìn Trần Cách. Chờ nàng ra tới cửa lại ôn nhu cười. Chờ ngươi à, ân. Ta lập tức xong. Lạc Tĩnh Dực đi xuống lầu. Trần Cách không chậm trễ vọt vào phòng tắm. Lúc này mới sực nhớ mình tay trắng sang đây. Đang lúng túng không biết làm gì thì ánh mắt vừa vặn đụng tới một bộ chăm sóc da hoàn toàn mới đặt ngay ngắn ở bồn rửa tay. Đây là cho ta đúng không? Trần Cách ngó nghiêng, phát hiện góc trên cao của phòng tắm còn có một bộ y hệt. Bày đến chỉnh chỉnh tề tề. Khẳng định là của Lạc lão sư. Quả thật là chuẩn bị cho ta. Có loại xúc động khi mình chân chính len lỏi vào sinh hoạt hàng ngày của Lạc lão sư. Trần Cách vui vẻ mà đánh răng. Nhưng trong lòng vẫn luôn lấn cấn không yên về sóng gió trên mạng. Trần Cách vừa đánh răng vừa lấy điện thoại kiểm tra. Lướt một lát mới phát hiện hóa ra trong khoảng thời gian nàng ngủ đã xảy ra nhiều chuyện tới vậy. Đọc đi đọc lại bài đăng của Lạc Tĩnh Dực. Cẩn thận quan sát thêm khuynh hướng dư luận. Trần Cách biết mình không thể núp sau lưng Lạc Tĩnh Dực. Thản nhiên như không mà tiếp nhận sự bảo hộ của nàng mãi được. Bản thân mình cần thiết phải đứng ra. Chính mình cũng phải ra sức bảo hộ Lạc lão sư. Trần Cách mở Weibo lên. Đem từng câu từng chữ ấp ủ viết ra. Lời tác giả. Lừa các ngươi. Dĩ nhiên phải tiếp tục giải đường. Chiến đấu hỗn hợp rồi. Cách chương.